Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 812: Cửu Sơn Châu bị chiếm đóng. Hơn 10 tuổi thiếu niên lang, khí huyết tràn đầy, chính là dễ dàng nhất bị kích động tuổi tác, mà Thương Thiên Tứ lại trúng Lý Phàm độ huyết thống chi thuật, đối hắn 10 phần tín nhiệm. Lý Phàm nhân vật bậc nào? Phàm nhân thời điểm liền có thể ăn không lừa gạt một số người cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Cho nên không tốn thời gian gì, Thương Thiên Tứ liền bị Lý Phàm thành công tẩy não. Vạn Tiên Minh mục nát không chịu nổi. Tu sĩ chúng ta, lúc này lấy lật đổ hắn làm nhiệm vụ của mình. Đến lúc đó, công pháp tự do Mỹ hảo thời đại mới có thể chính thức tiến đến. Thương Thiên Tứ chỉ cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào. Nhiều trước kia chưa bao giờ có vô thượng sứ mệnh cảm giác. Đến mức lật đổ Vạn Tiên Minh về sau, lại nên làm cái gì? Là có hay không có thể làm được tu sĩ công pháp tự do? Cái này lại không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn. Vạn Tiên Minh thế lớn, lực lượng của chúng ta còn rất yếu đuối. Cần chậm chậm mưu toan. Đầu tiên muốn làm, chính là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết. Tỷ như huyền hoàng rời giạc động thiên, thế giới, chấm ngoặc kép, Thương Thiên Tứ ánh mắt nổi lên ánh sáng, vạn giới liên hợp, diệu a, Lý Phàm tiếp tục vì hắn quán thâu đủ loại lý niệm. Quá trình này lại chợt bị một loại không hiểu bầu không khí ngột ngạt chỗ đánh gãy. Hai người đồng thời ngẩng đầu, hướng về phương xa nhìn lại, Thiên Lao Sơn, Cửu Sơn bên trong núi cao nhất mạch. Cho nên ánh mắt có thể xuyên qua hơn phân nửa châu vực. Nhìn đến đường biên giới phía trên, chợt hiện ra lít nha lít nhít tu sĩ. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Thương Thiên Tứ thần sắc sợ hãi nói. Những tu sĩ kia ăn mặc trang phục, cùng Vạn Tiên Minh khác lạ. Hiển nhiên là thuộc về huyền hoàng mặt khác thế lực lớn nhất. Ngũ lão hội sở thuộc. Không tốt, ngoại địch xâm chiếm, ta phải lập tức, chấm ngoặc kép. Thương Thiên Tứ đang muốn thông qua thiên cảnh bảo hồ chuyển di. Tìm một vòng, không có tìm được chính mình hồ lô. Lúc này mới nhớ tới. Hồ lô còn tại Lý Phàm trong tay. Tiền bối, hắn chính muốn nói gì? Lại bị Lý Phàm đơn tay đè chặt. Vạn Tiên Minh mục nát. Ngũ lão hội cũng không phải vật gì tốt. Năm vị thiên tôn, nghịch chuyển thiên địa chi lý. Lường gạt cảnh nội cư dân. Bọn hắn đấu càng hung. Đối với chúng ta càng là có lợi. Cái gọi là khu lang nuốt hổ, tòa sơn quan đấu. Lý Phàm lời nói 10 phần âm trầm. Thương Thiên Tứ sắc mặt mới đầu vẫn có chút do dự. Bất quá đi qua cẩn thận suy nghĩ về sau, lại là cuối cùng trầm mặc lại. Làm ngũ lão hội tu sĩ xuất hiện tại Cửu Sơn Châu trên mặt đất nháy mắt. Cửu Sơn các nơi cũng đột nhiên có hỗn loạn phát sinh. Không ít người mặc Vạn Tiên Minh phục trang tu sĩ, đột nhiên gây khó khăn, tiến công lên Cửu Sơn trấn thành. Đồng thời, tựa hồ theo thời gian trôi qua, bạo động tu sĩ số lượng cũng là càng ngày càng nhiều. Người nhìn, Vạn Tiên Minh không được ưa chuộng, chỉ cần có người khởi nghĩa vũ trang, vung tay hô to, lập tức thì có người hưởng ứng vô số. Lý Phàm thừa cơ nói ra, Thương Thiên Tứ trông thấy tình cảnh này. Chậm rãi gật đầu, thực tế mà nói, ngũ lão hội cũng không phải là không còn gì khác, tối thiểu nhất lần này đánh bất ngờ, liền rất tốt nói rõ tổ chức của bọn hắn năng lực. Bất quá chỉ là nửa ngày, lớn như vậy Cửu Sơn Châu liền đã luân hãm hơn phân nửa. Ngũ lão hội đại quân cấp tốc đẩy mạnh, phân ra nhân thủ tiếp quản Cửu Sơn trấn thành đồng thời. Tiếp tục hướng về sau cùng Thiên Trường Sơn xuất phát. Chiến trường hỗn loạn, Lý Phàm cùng Thương Thiên Tứ hai người, một mực ẩn thân tại Thiên Lao đỉnh núi, trong thời gian ngắn còn không có bị người khác phát hiện. Làm Cửu Sơn trọng yếu nhất thành trì, Thiên Trường chi thành không chỉ có lấy một vị hợp đạo tu sĩ tọa trấn, còn có Vạn Pháp Thương Hội tồn tại. Nếu là Vạn Pháp Thương Hội xuất lực giúp đỡ thủ vững, chưa hẳn không có thể kiên trì đến Vạn Tiên Minh viện quân đến. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Vạn Pháp Thương Hội là nhìn đồ ăn phía dưới đĩa chủ. Từ đầu đến cuối, đều không có nhân viên của bọn hắn đi ra tác chiến. mà thiên trường hợp đạo. Đối mặt ngũ lão hội phương diện phái ra ba tên hợp đạo vây công, đã có chút lực bất tòng tâm. Xem ra vạn tiên minh bại cục đã định. Chúng ta cũng là thời điểm rời đi. Nhìn hồi lâu kịch Lý Phàm, chợt đứng lên nói. Có điều, trước khi đi, lại là muốn lưu lại ít đồ. Chứng minh chúng ta tới qua. Thiên Dương. Lý Phàm đem một cái ngọc giản ném tới. Thiên Dương tuân lệnh, tiếp nhận ngọc giản, chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Sau đó hướng về Thiên Trường Sơn vị trí. Bỗng nhiên ném đi, cùng nhau bay đi. Không vẻn vẹn chỉ có ngọc giản, còn bao gồm Thiên Dương cả bàn tay. Bàn tay về sau, bộc phát ra màu đỏ đen đuôi lửa. Tốc độ bỗng nhiên lại nhanh mấy phần, giống như một đạo lưu tinh, nhanh chóng tại Cửu Sơn Châu trên không bay qua, thẳng đến mục tiêu mà đi. Đi thôi. Lý Phàm vỗ vỗ Thương Thiên Tứ bả vai, không nói gì, chỉ là đem thiên cảnh bảo hộ trả lại. Thương Thiên Tứ lòng có cảm giác, vậy mà trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ. Hắn tâm niệm nhất động, thoáng chốc ở giữa, một đạo kỳ lạ ba động bao phủ hai người. Sau một lát, thân ảnh của hai người thì biến mất tại Thiên Lao đỉnh núi. Thiên Trường trên thành hư không, ba tên chính đang vây công Thiên Trường trấn thủ. Thanh Ngọc Tiên Tôn ngũ lão hội hợp đạo, lại là chợt thần sắc khẽ nhúc nhích, nhìn về phía chính cấp tốc hướng về bọn họ bay tới một đám lửa hừng hực. Thứ gì? Vốn cho là vạn tiên minh hậu thủ sát chiêu. Thần niệm quét xuống một cái, lại phát hiện cái này đoàn trong ngọn lửa, thế mà ẩn giấu là một cái ngọc giản. Ba người cũng không có giao lưu, hành động lại lạ thường nhất trí. Từ một vị người mặc tê dại áo, như là trung niên nông dân hợp đạo tu sĩ, đem ngọc giản ngăn lại. Một phen xem xét về sau, ba người lại là cùng nhau híp mắt lại. Vạn giới liên hợp hội trợ giúp chúng ta giải quyết tin tức tiết lộ bí mật nguy cơ, có thể trên diện rộng giảm bớt phệ nguyên bạch vụ tác dụng, có thể tại trong sương mù khói trắng hành quân phương pháp. Trong ngọc giản bao hàm nội dung tuy nhiên không nhiều, nhưng là lượng tin tức lại là cực lớn. Thần trí của bọn hắn trong nháy mắt quét ngang qua toàn bộ Cửu Sơn Châu, không có phát hiện quăng tới ngọc giản bóng người. Ngược lại là có chút thủ đoạn, ba người đều là lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú thần sắc. Thái Hoa Châu, Lý Phàm cùng Thương Thiên Tứ hai người không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Thái Hoa Thập Mạch, một trong Thái Hư Sơn phía trên. Người cái này thiên cảnh hồ lô cũng là thật sự là kỳ diệu vô cùng, tựa hồ là mượn nhờ địa mạch chi lực thực hiện trong nháy mắt nhảy truyền. Lý Phàm dư vị lấy vừa mới không gian xuyên toa quá trình, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói: không đúng, cùng nói là địa mạch chi lực, càng giống là trực tiếp thông qua huyền hoàng giới lực thực hiện địa điểm biến ảo. Lý Phàm chỉ một thoáng nhớ tới trước đây nhìn thấy Bạch Tiên Sinh chậm rãi đi lại tràng cảnh, trong lòng ẩn có cảm giác, Bạch Tiên Sinh tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là huyền hoàng giới tồn tại các loại năng lực, lại là cũng không có vì vậy mà biến mất, mà chính là phân tán bị đủ loại cái gọi là thiên tài kế thừa. Bất quá cho dù là có thể đem huyền hoàng chi diệu dung làm một thể, Bạch Tiên Sinh đều không phải là truyền pháp đối thủ, càng không nói đến những thiên tài này, tối đa cũng chỉ là truyền pháp trong mắt tốt nhất quân lương thôi. Lý Phàm tính toán truyền pháp thiên tôn ý nghĩ, mà Thương Thiên Tứ lại đối với cái này không có phát giác. Y nguyên khoe khoang giống như vì Lý Phàm giới thiệu chính mình song sinh bảo bối hồ lô lên. Ta chi sen lẫn kỳ vật, có hai cái hồ lô, một tử một thanh, thanh sắc tiền bối ngươi cũng thấy đấy. Có thể ghi chép sơn thủy địa điểm, sau đó tùy ý xuyên thẳng qua. Đến mức cái này tử sắc hồ lô nha. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.